Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, Trần An xong tiểu đoàn tử lúc sau. Mấy ngày nay Hứa Hủ rốt cuộc nghênh đón chỉ có hai chỉ nắm thời gian. Tiểu trùng tộc là nhàn không xuống dưới cái loại này tính cách. Tuy rằng biết chính mình đánh không lại ai thú, nhưng là nó cũng không sợ đau a. Vì thế lại đi trêu chọc tự bế tiểu đoàn tử, Hứa Hủ nhưng thật ra rất thanh nhàn tự tại, cho nên mới. Nói nhiệm vụ lần này thật sự thực hảo hoàn thành a. Kỳ thật làm tiểu ấu tể chính mình đi tiếp xúc là được, hơn nữa này ba cái tiểu ấu tể thật đúng là siêu cấp ngoan, nàng chỉ cần ngồi ở bên một an an tĩnh tĩnh mà xem điểm thư là được, bên cạnh hai cái. Lão sư ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Ô ô ô, ghen ghét, hắn, nàng, vừa rồi bị nghịch ngợm ấu tể khí khóc. Hứa Hủ lơ đãng ngẩng đầu nhưng thật ra thấy được rất thú vị một màn, tiểu ấu tể tuổi này vừa lúc ở vào lòng hiếu kỳ cực độ tràn đầy thời điểm, thầm thì nhưng thật ra vẫn luôn không có cái đuôi loại đồ vật này. Cho nên phá lệ tò mò người khác trên người cái đuôi, mà ai thú cái đuôi cũng rất thú vị. Chỉ là một đoàn tiểu mao câu chuế ở mông mặt sau. Nó ở nghỉ ngơi thời điểm nhất quán cái đuôi bàn lên. Bình thường thời điểm nhưng thật ra một cái xóa tung đuôi to cục bông trắng, hôm nay nhưng thật ra ở thực nghiêm túc mà ở chơi xếp gỗ. Liền tính khoa học kỹ thuật tiến bộ mấy ngàn năm, cái này ít chí loại món đồ chơi nhưng thật ra kéo dài không suy, tiểu trùng tộc tràn ngập chờ mong. Cùng đồng bạn giao lưu, ô lạp ô lạp ô lạp thầm thì cục bông trắng yên lặng ở xếp gỗ thượng đáp thượng một cái tân. Chút nào không để ý tới tiểu trùng tộc. Dại ra nhấp môi khuôn mặt nhỏ giờ phút này nhưng thật ra rất có loại không giận tự uy cảm. Giác nhưng là nếu loại vẻ mặt này xuất hiện ở một cái có tròn trịa bụng tiểu ấu tể trên người. Cũng chỉ thừa đáng yêu tiểu trùng tộc không chờ đã đến tự đồng bạn hồi phục. Liền oai cứng rắn đầu, có thật giật mình mà vươn móng vuốt, mục tiêu chính là kia đoàn tiểu mao cầu cái đuôi, cái này cảnh tượng nhưng thật ra rất thú vị. Rốt cuộc hai cái ấu tể dáng người vẫn là kém rất nhiều. Đứng thẳng thân thể tiểu trùng tộc có người trưởng thành đùi độ cao. Nhưng là cục bông trắng chỉ tới cẳng chân bụng, bất quá chiến lực vẫn là chân thật đáng tin, sau đó. Bang kỳ một tiếng, Hứa Hủ, thật là tưởng đều không cần tưởng kết cục a, đáng giá cao hứng chính là. Tiểu trùng tộc lần này nhưng thật ra không có khóc, mà là đứng lên. Tà tâm không thay đổi mà vẫn là muốn đi chạm vào cái kia cái đuôi. Sau đó lại là bang kỳ một tiếng. Chẳng qua lần này bang kỳ một tiếng còn cùng với xếp gỗ tháp ngã xuống tới thanh âm siêu tiểu đoàn. Tử nhìn trước mắt sập xếp gỗ, biểu tình càng thêm dại ra. Qua một hồi lâu mới chậm rãi, cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía tiểu trùng tộc có sát khí. Thầm thì chạy mau a. Ha ha ha. Tiểu trùng tộc, túng, trong khoảng thời gian này chạy trốn bản lĩnh nhưng thật ra tăng trưởng không ít. Nó vội vàng chạy đến Hứa Hủ nơi này tìm kiếm che chở. Tiểu đoàn tử chạy trốn chậm điểm, tuy rằng trong khoảng thời gian này gầy không ít, nhưng là cân bằng cảm vẫn là không được. Cuối cùng dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp lăn đến Hứa Hủ bên chân, Hứa Hủ, không tồi. Này ấu tể tương lai học ăn vạ nhất định rất có tiền đồ, nàng buông quyển sách trên tay. Đem nó đỡ lên, rũ mắt mang theo ý cười. Ta bồi ngươi đáp xếp gỗ được không? Nhân loại, cười đến rất đẹp nhân loại, tiểu đoàn tử dùng tròn xoe đen nhánh đôi mắt nhìn nàng một hồi lâu. Mới cố mà làm gật gật đầu, xếp gỗ một tầng tầng mà đáp thượng đi, Hứa Hủ nhưng thật ra nhìn nhìn cái. Này nắm cái đuôi. Xác thật thực đáng yêu, nghỉ ngơi thả lỏng thời điểm chính là cái bạch nhung nhung cầu. Một khi đứng lên chiến đấu hoặc là chơi đùa thời điểm liền biến thành một cái xóa tung cái. Đuôi tiểu đoàn tử tựa hồ đã nhận ra loại này ánh mắt. Cái đuôi rất là bất an mà trên mặt đất quét quét, sau đó nó phảng phất là bị xem đến không được tự. Nhiên, động thịt hô hô móng vuốt nhỏ chiều nàng bên này huy lại đây, ngọa tao. Chủ bá chạy mau a. Ân, ta đã biết, cái đuôi là mẫn cảm bộ vị. Thiên a, một cọc cảm án, Nhớ năm đó, nhà ta chủ bá cũng là lên trời xuống đất tàn nhẫn nhân vật. Hiện tại thế nhưng bị một cái ấu tể khi dễ đến như thế nông nỗi. Nhược nhược mà nói một câu, ta như thế nào cảm thấy tiểu đoàn tử hôm nay khuôn mặt nhỏ có điểm hồng toàn bộ nha. Hứa Hủ không có động, sau đó móng vuốt nhỏ chỉ là nhẹ nhàng đáp ở nàng đầu gối. Tiểu đoàn tử thực nghiêm túc mà nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, bên kia là nhân loại thanh triệt đôi mắt, sau đó tiểu đoàn tử nhấp môi. Giống như sinh khí bộ dáng, lông xù xù khuôn mặt nhỏ không biết như thế nào thật đúng là nhiễm một tầng màu đỏ, Hứa Hủ nghiêng. Đầu vẻ mặt mỉm cười mà nhìn nó dại ra khuôn mặt nhỏ tựa hồ bay nhanh mà hiện lên cái gì. Móng vuốt nhỏ bất an động động, mới chậm rãi xoay người, nhếch lên mông, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, chủ bá, mau sờ a, đây là phúc lợi, thuận đường hỏi hạ có thể hay không sờ bụng, chủ bá, người nếu là không động thủ nói, ta tới thế ngươi, không không không. Nếu không ta là ta đến đây đi, quả nhiên vừa rồi là mặt đỏ sao? Ta thiên, hảo đáng yêu a, muốn hay không sờ đâu? Này thật đúng là cái thú vị vấn đề, vì thế Hứa Hủ mang theo mỉm cười. Rất là sung sướng, không chút do dự mà sờ soạng đi lên, ngô, thật đúng là rất thoải mái. Hứa Hủ cũng là có ngày nghỉ, bất quá cái này tiểu kỳ nghỉ cũng không có có vẻ thực nhàn rỗi, Hoa Hoa sinh bệnh. Nàng đi Hoa Hoa ra cho nó tặng một hộp bánh quy nhỏ, Hoa Hoa nhìn thấy nàng rất là cao hứng, này. Nhân loại thật đúng là thực phụ trách, trừ bỏ yếu đi đỉa mơ siêu Hoa Hoa mẫu thân đứng ở cách đó không xa đánh giá cái này tóc đen mắt đen. Nhân loại, hơn nữa lớn lên cũng thực phù hợp hiện tại thẩm mỹ. Ôn nhu đại khí, làn da càng là trắng nõn đến giống như trong suốt, thật là xinh đẹp a. Thực đáng tiếc, là nhân loại, bất quá, làm bánh quy nhỏ thật đúng là siêu cấp ăn ngon a, Hoa Hoa mẫu thân rất là vừa lòng gật gật đầu. Thủ hạ tốc độ nhưng thật ra nhanh vài phần, sau đó còn mang theo hòa ái dễ gần mỉm cười nhìn ở dương giữ nhiệt bên trong cấp vỏ đầu bứt tai. Tiểu thực vật tinh người, Hoa Hoa cũng không thể ăn a. Bởi vì sinh bệnh, cho nên hẳn là hảo hảo dưỡng bệnh, Hứa Hủ từ Hoa Hoa ra tới. Nhìn quầng sáng chung bản đồ, như suy tư gì, nếu là nhớ không lầm nói, con đường này trở về nói, có lẽ hơi chút vòng một chút, liền có thể đến tiểu đoàn tử ra đi xem mơ siêu chính mình quả nhiên là cái thực đủ tư cách giáo viên. Mầm non a, đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, vì thế nàng liền đứng ở này tòa biệt thự. Trước mặt ai gia tộc cho dù là ở xa xôi tinh hệ cũng không có bởi vậy mà có vẻ điệu thấp. Như cũ là xa hoa biệt thự, chiếm địa diện tích cũng thật sự là thực quảng. Trong kiến trúc để lộ ra phú quý cùng đại khí, lại không có vẻ thô tục nhưng là nhất dẫn nhân chú mục cũng không phải cái này kiến trúc. Mà là trên cửa lớn treo một cái thẻ bài, nội có hung ác ai thú. Cẩn thận, Hứa Hủ mỉm cười. Kìa thật là đáng sợ, cửa sắt chỗ một cái lông xù xù đầu dò ra tới. Thật lớn lông xù xù, khoang miệng khẽ nhếch, một bộ hung ác bộ dáng, còn rất tò mò mà gần đầu để sát vào nàng. Tinh tế mà quan sát nếu là hình thể cùng nàng dưỡng kia chỉ tiểu ai giống nhau nói. Kìa nhất định thực đáng yêu, chẳng qua hiện tại này chỉ. Một viên hàm răng cùng nàng một người giống nhau đại, chương 9 cái thứ nhất thế giới thăm hỏi ra. Đình, bá tước phu nhân vẻ mặt mộng bức mà nhìn quản gia, thân sĩ quản gia vẫn duy trì rất là khéo léo. Mỉm cười, đúng vậy, phu nhân, Hứa lão sư nói nàng đã tới cửa, đã, tới cửa, bá tước phu nhân trợn mắt há hốc mồm, chính là nhà của chúng ta cửa không phải còn có, đúng vậy. Cho nên ta tưởng hướng ngài xin chỉ thị, đến loại này thời điểm. Quản gia vẫn là cười đến vẻ mặt ôn hòa, trong miệng lời nói so sánh với chủ nhân cũng càng thêm bình tĩnh. Ta yêu cầu đi hỗ trợ sao? Đương nhiên, nàng chính là nhân loại. Bá tước phu nhân những lời này mới vừa nói ra, chợt lại chần chờ hạ, người nói nàng là nhân loại. Đi, sau đó, nàng liền thấy được một con cục bông trắng. chọc chọc chọc mà liền cút đi, bá tước phu nhân. Ấu tể nuôi lớn, quả nhiên đều là nhà khác, sở dĩ như vậy làm vẻ ta đây. Hoàn toàn là bởi vì giữ nhà kia mấy chỉ ai thú thật sự là thực cuồng táo. Cho nên chẳng sợ tấm thẻ bài kia không quá phù hợp bá tước gia thẩm mỹ. Nhưng vẫn là muốn phóng, để ngừa xảy ra chuyện. Đương nhiên, nàng là không cảm thấy này mấy chỉ ai thú cuồng táo. Chúng nó chỉ là hiếu động điểm, vẫn là rất có đúng mực tuy rằng nói hình thể lớn điểm. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, bọn người kia cũng vẫn là ấu tể, đúng vậy. Ai thú 8 tuổi trở lên ấu tể bình thường hình thể, nhà trẻ chỉ là mở ra đến 8 tuổi dưới ấu tể. Một khi đến 8 tuổi, vẫn là phải về đến trong tộc, từ trong tộc an bài dư lại tới chương trình học, sau đó đến thành niên lễ lúc sau mới có thể biến thành nhân loại ngoại hình. Tiến vào tinh tế học viện tiếp tục học tập, nhưng là ai tới nói cho nàng, một màn này là chuyện như thế nào? Ở cái này trang viên thật lớn mặt cỏ thượng, vài cái siêu đại hình ai thú ngoan ngoãn mà ngồi xổm một bên. Đem nhỏ yếu nhân lại vây quanh ở trung gian, một bên lấy lòng mà phun đầu lưỡi, một bên phe phẩy thật lớn cái đuôi, ngoan đến giống như nhân loại kia dưỡng được sủng ái vật giống nhau. Thậm chí bị cặp kia trắng nõn tay hơi chút sờ một chút. Tiết hầu liền phát ra thầm thì thoải mái tiếng kêu. Nịnh nọt mà làm cùng tộc hoàn toàn nhìn không được bá tước phu nhân. Quả thực không mắt thấy, thân sĩ quản gia thấp thấp cười một tiếng. Thoạt nhìn, cũng không cần chúng ta hỗ trợ, bất quá nói trở về. Cái này nhỏ yếu đẹp nhân loại nhưng thật ra đích xác thực thích hợp làm một cái giáo viên mầm non. Cái này ý tưởng vừa mới vừa xông ra, liền nhìn đến nhà mình ấu tể, thật vất vả ở một đống lông xù xù vọt tới phía trước. Sau đó liền phảng phất sinh khí mà đứng ở nơi đó bất động nhỏ yếu nhân loại ở một đám lông xù xù. Chung như cá gặp nước là lơi ong bướm nhân loại. Cục bông trắng bản một trương lông xù xù mặt, móng vuốt nhỏ trên mặt đất vỗ vỗ, đây là ghen tị đi. Này tuyệt đối là ghen tị nha. Ai, chủ bá là lơi ong bướm cũng là vẫn luôn rõ như ban ngày nha. Bất quá. Ta tuy rằng biết chủ bá thân hòa độ rất cao, không nghĩ tới cư nhiên cao đến loại tình trạng này. 23.333 tóc đen nhân loại ngoái đầu nhìn lại vừa lúc đối tượng nó tầm mắt. Ánh mắt trời vừa lúc, tươi cười cũng phá lệ tươi đẹp, đã lâu không thấy. Tiểu bảo bảo, hảo đi, tha thứ nàng, sắc bén móng vuốt nhỏ thu trở về. Tiểu đoàn tử liếm liếm chính mình hồng nhạt thịt lót. Dùng để che đậy có chút ửng đỏ khuôn mặt hứa hù cúi người. Đem nó ôm lên, ngô, trong khoảng thời gian này giảm béo vẫn là man có hiệu quả. Bất quá, không biết có phải hay không ảo giác, chẳng qua mới một ngày không gặp, tổng cảm thấy cái này vật nhỏ ở nhà ăn không ít ngài hảo, bá tước phu nhân vẻ mặt phức tạp mà nhìn. Nàng, sau đó mới nói. Chúng nó thật đúng là thích ngươi, nhân loại thiếu nữ chỉ là nhấp môi cười cười. Đúng vậy, ta tương đối sẽ hồng ấu tể, cũng không phải là sao. Một cái hai cái, quả thực mất mặt, bá tước phu nhân lãnh diễm cao quý mà hừ một tiếng. Mới không cần thừa nhận ghen loại chuyện này, quản gia nàng vẫn là gặp qua rất nhiều lần. Trong tình huống bình thường đều là hắn tới đón tiểu ấu tể tan học. Hứa hủ ở hắn dẫn dắt hạ hướng tới phòng khách đi đến, ngài lần này là có việc mới đến bái phòng sao? Quản gia lời nói luôn là cho người ta một loại rất có lễ nhưng là xa cách cảm giác nhân loại mặt. Không đổi sắc mà nói dối. Đúng vậy, có một chút sự tình yêu cầu công đạo, bất quá. Đích xác vẫn là có một số việc có thể nói chuyện, tổng không thể trực tiếp cùng bọn họ nói chính. Mình chỉ là lại đây đi dạo đi. Vẫn là phải có chức nghiệp hành vi thường ngày. Tuy rằng nàng cũng không biết loại đồ vật này rốt cuộc ở trên người nàng có tồn tại hay không, ở. Nàng cho thấy mục đích lúc sau. Bá tước phu nhân gật gật đầu. Làm quản gia mang theo ấu tể đi bên ngoài mặt cỏ thượng chơi, phòng khách cũng là thực xa hoa. Cửa sổ sát đất thủy ý ánh mặt trời sái lạc ở dày nặng thảm thượng. Phục cổ trên bàn còn bãi được khảm trân châu cái ly. rất là thảnh thơi buổi chiều trà thời gian, ngươi là có một số việc tưởng cùng ta nói chuyện chính. Là sao? Là trước mắt rõ ràng là nhân loại, nhưng là ngồi ở trên sofa lưng thẳng thắn, lễ nghi dáng vẻ đều chọn không ra tật xấu, thậm chí làm nàng có loại ẩn ẩn cảm giác áp bách. Đúng vậy, cảm giác áp bách, mấu chốt là này nhân loại rõ ràng vẫn là ở mỉm cười, ta tưởng cùng ngài nói chuyện đối đãi. Tiểu ngài, hết chương.